Đại vương muốn nôn rồi, đại vương động thai khí rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tiên sương lượn lờ trên mặt hồ Vân Đỉnh. Đế quân, yêu vật, địa bàn của bổn quân cũng dám xông vào. Bạch hổ, chỉ muốn đến xin tiên nhân một bảo vật. Đế quân, hừ, lá gan không nhỏ, không biết rằng đến đây rồi sẽ không có đường về sao. Bạch hổ, thiên kiếp của ta sắp đến, dù sao cũng khó qua, nếu không tranh chấp với trời đến cuối cùng, chết cũng chẳng rõ. Dứt lời, bóng trắng lóe lên sông thẳng xuống đáy hồ xanh đen. Đế quân nhìn tình thế có do dự trong nháy mắt, sau đó cũng theo sát chui vào đáy hồ đấu pháp. Mặt hồ, thiên lôi ẩn hiện, từng trận cuồng phong, tia chớp muôn vàn khí thế làm người ta sợ hãi bổ xuống dưới nước. Bọt nước văng khắp nơi. Cách chương,